Chuyện gì đang xảy ra? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ thấp giọng, đây là quy củ của người Miêu chúng em, giống như một loại khế ước, một khi tài xế phát hiện ra cương thi trở về, không thể đuổi đi hoặc làm gì khác thì chỉ có thể tiễn đi. Cương thi nhận một điếu thuốc lá tức là sẽ rời đi, nếu như cầm hai điếu tức là không rời đi, sau đó thì sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, cương thi sẽ chọn chuyến xe kế tiếp, nghĩ cách để lên xe. Diệp Thiếu Dương nghe xong bèn nổi giận, thế thì ra thể thống gì nữa, nó đã bị anh phát hiện mà vẫn ung dung rời đi như vậy, đúng là không coi thiên sư ra gì mà. Đàm Tiểu Tuệ cúi đầu, nói rằng, là vậy, ở đây từ trước tới nay đều tách biệt với thế giới bên ngoài, có rất ít đạo sĩ tới đây, cho nên nó căn bản không biết anh là ai, không biết. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra, thảo nào nữ quỷ được mình siêu độ lúc nãy có tu vi thấp như vậy nhưng vẫn dám chủ động tấn công mình. Không biết hả, đơn giản thôi, đánh cho ngươi biết nhé. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống xe chắn đường cương thi đứng lại, ngoẹo đầu, để lộ ra hai con mắt âm lãnh. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, biết rõ nó trên thực tế không phải là cương thi mà là quỷ thi. Thân thể của nó được linh hồn khống chế, có điều loại quỷ thi này chỉ hợp nhất tạm thời, không thể hợp nhất lâu dài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 216, Thi Thần. Tiên sinh, ngài không thể đi. Tài xế chạy xuống xe nhưng lại sợ hãi cương thi nên không dám lên trước, chắp tay lo lắng nói với Diệp Thiếu Dương, tiên sinh, chúng tôi biết ngài có chút bản lĩnh nhưng thi thần đã nể tình, đồng ý rời đi, mong tiên sinh đừng đắc tội nó, nhỡ đâu ngài không phải là đối thủ của nó thì tất cả mọi người đều gặp nạn. Nghe y nói xong, mọi người trên xe đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Quỷ thi kia nhìn Diệp Thiếu Dương, trên khuôn mặt cứng đờ xuất hiện một nụ cười đắc ý. Diệp Thiếu Dương thấy vậy không cảm thấy phẫn nộ mà ngược lại bật cười, đom đóm mà cũng đòi sánh với mặt trăng, thứ như ngươi mà cũng đòi xứng với một chữ thần. Quỷ thi khẽ giật mình, khuôn mặt mờ mịt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nó không hiểu vì sao hắn không sợ nó mà không biết rằng, nó đến tư cách làm hắn sợ cũng không có, tuy nhiên hiện giờ nó cũng chẳng nghĩ tới điều gì khác, chỉ muốn lập tức xé nát Diệp Thiếu Dương mà thôi, liền leo lên một tiếng, hai tay chuyển thành trảo, nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu né tránh công kích, luồn ra phía sau nó, không đợi nó xoay người lại, hắn nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào gáy nó. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, cái đầu nguyên vẹn của nó theo vết thương nứt thành hai nửa, một nửa rơi trên mặt đất, một nửa dính ở trên đầu, giống như một trái dưa được bổ ra, não của nó vẫn còn nguyên vẹn treo lủng lẳng ở nửa đầu còn lại, y hệt một đống lòng xếp chồng lên nhau, bên trên vẫn còn dính một chút máu, ô ô. Quỷ thi rên rỉ, chẳng quan tâm đến Diệp Thiếu Dương nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố sức nhặt nửa cái đầu bị rơi ra, gắn lại vị trí cũ. Nó gắn đầu không chuẩn, hơi lệch một chút, thế nhưng vẫn cố gắng đè ép cho khít lại, kết quả là óc vỡ toang ra, theo tóc chảy dài xuống hai tay của nó. Cảnh tượng này khiến nhiều người trong xe nôn ra tại chỗ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, đi tới, giơ tay trái lên, ngón giữa điểm vào quỷ môn của quỷ thi, sau đó kéo ra một cái hư ảnh. Thi thể kia lập tức đổ nhào trên mặt đất, không nhúc nhích, mọi người chăm chú nhìn lại, hư ảnh kia giống hệt với thi thể, chỉ thiếu đi vết sẹo trên đầu. Hiển nhiên nó chính là hồn phách của cương thi. Những người trên xe không hiểu pháp thuật, nhưng thấy Diệp Thiếu Dương chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, đã kéo ra quỷ hồn, cũng hiểu người trẻ tuổi trước mặt chắc chắn là cao nhân, không khỏi kính nể, đại pháp sư, xin tha mạng, tha mạng. Quỷ hồn đau khổ cầu xin, Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, giờ đã biết ta là đại pháp sư rồi à. Ngươi là người ở đâu, chết như thế nào, tại sao lại leo lên xe của bọn ta? Nói xong hắn thả quỷ hồn trên tay ra, quỷ hồn lập tức quỳ trên mặt đất, khóc, tôi. Tôi tên là Kim Quân, nhà ở Kim Gia Trại, núi Hải Sơn, khi còn sống làm việc tại một công trường ở Thành Đô, vì có mâu thuẫn cùng một nhân viên tạp vụ nên bị hắn dùng xẻng đập chết, hu hu, tôi bị giết ở trong rừng. Sợ thi thể bị giả thú ăn hết cho nên trước khi quỷ sai tới, khống chế thi thể của mình tự trở về, muốn chôn ở quê nhà. Diệp Thiếu Dương nghe xong lắc đầu, người đã chết rồi, tại sao vẫn còn tư tưởng ngu muội như thế? Hắn cũng lười nói thêm, vẽ một lá dẫn hồn phù, nói với nó, nhân lúc ngươi còn ở lại dương gian chưa bao lâu, mau tranh thủ thời gian đi tới âm phủ báo cáo đi, như vậy hình phạt cũng có thể giảm được một ít. Ta sẽ giúp ngươi chuyển thi thể của ngươi tới người thân. Ông lão Kim Quân không tiếc làm trái luật của âm phủ, nhập vào thi thể vì mong muốn đưa thi thể về nhà, mà hiện giờ đã có Diệp Thiếu Dương làm thay, không cần tự mình đi, lại được đi âm phủ sớm để giảm nhẹ hình phạt, tất nhiên là muốn còn không được, vì thế nó, ập tức hành lễ trước Diệp Thiếu Dương, hóa thành một làn khói bám theo dẫn hồn phù. Diệp Thiếu Dương buông tay, linh phù theo gió bay lên, dần dần biến mất. Diệp Thiếu Dương thở dài, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra tất cả mọi người trong ngoài xe đều đang dùng ánh mắt kính sợ nhìn mình. Nhất là người tài xế kia, y đang khẩn trương vào đầu bứt tai, vẻ mặt khác hoàn toàn với lúc đầu. Đại Pháp Sư, vừa rồi tôi đã đắc tội. Diệp Thiếu Dương chỉ đống não và thi thể trên mặt đất, nói, thi thể của ông ấy tôi nghĩ nên giao cho anh phụ trách đưa tới nhà ông ấy. Đây cũng là một việc thiện, anh nghĩ thế nào? Được mà, vừa hay xe này đi ngang qua Kim Gia Trại, tôi nhất định sẽ tự mình đưa ông ấy về giao cho người nhà. Tài xế lúc này mới mở giá để hành lý rút ra một tấm vải không thấm nước, tìm hai người hành khách nhiệt tình tới giúp chuyển thi thể của Kim Lão lên xe, gói lại kỹ càng, sau đó đặt xuống hàng ghế cuối. Mọi người lần lượt trở lại trên xe để đi tiếp. Diệp Thiếu Dương không thích bị người khác nhìn nên cùng Đàm Tiểu Tuệ, Tiểu Mã chuyển xuống ngồi phía sau. Cậu sinh viên kia vẫn tiếp tục chơi game, đầu cũng không ngẩng lên một cái, quả thật vô cùng bình tĩnh khiến Diệp Thiếu Dương cũng phải bội phục. Sau khi xe chạy, Đàm Tiểu Tuệ chủ động nói cho Diệp Thiếu Dương biết rằng người Miêu nhất là người Miêu ở đây vô cùng coi trọng chuyện này, không muốn hỏa táng. Người sau khi chết, bất luận như thế nào cũng phải về nhà, sợ nhất là chết ở nơi đất khách quê người. Có điều chuyện không thể phát hiện ra thi thể sau khi chết xảy ra cực nhỏ, cho nên chuyện cương thi trở lại cũng không gặp nhiều. Đàm Tiểu Tuệ lại nói, lúc trước giao thông tại Miêu Cương chưa tốt nên muốn đưa người chết trở về hầu hết đều chọn cách là cản thi. Một, thà chịu phiền toái một chút cũng tuyệt không chịu hỏa táng mang tro cốt về, đó cũng là một tập tục ở Miêu Cương. Một, cản thi, còn được gọi là di linh, dời linh, tục xưng là hết người chết, ở bộ tộc Tana Toraja thuộc Sulawesi Selatan, Indonesia, hay ở Tương Tây, Trung Quốc. Có một phương pháp đưa thi thể người chết trở về quê an táng bằng cách làm cho thi thể có thể đi được. Ở Trung Quốc cho rằng phương pháp này có liên quan tới vu thuật của Miêu tộc, còn thuộc về chút do khoa của Mao Sơn thuật. Người đưa thi về gọi là cản thi tượng, cho nên dù có thế nào em cũng phải tìm được thi thể của biểu tỷ em. Diệp Thiếu Dương hạ giọng nói, Đàm Tiểu Tuệ gật gật đầu, quên nói cho anh biết, ngày đó em cùng Tiểu Đình dùng vu thuật để kiểm tra bên trong giếng nước thì xác định không có thi cốt của biểu tỷ trong đó. Thấy cô nhắc tới, Diệp Thiếu Dương cũng muốn hỏi cho rõ, điều này chứng tỏ rằng biểu tỷ em không chết ở dưới giếng, không, tỷ ấy nhất định là chết ở dưới giếng, sau đó thi cốt bị người mang đi. Rất có thể là Kim Soái làm. Đàm Tiểu Tuệ dừng lại một chút, nói tiếp, y không làm chuyện gì vô dụng, càng không hảo tâm mang tỷ ấy đi chôn đâu. Cho nên y nhất định là đã lợi dụng thi cốt biểu tỷ để làm một chuyện gì đó. Diệp Thiếu Dương sững sờ, xương người có thể làm được gì? Một số hắc vu thuật cao cấp có thể dùng xương người để. Đàm Tiểu Tuệ thở dài, hiện giờ em không dám đoán bừa, đợi khi nào tìm được thi cốt của biểu tỷ rồi nói sau. Em biết ở đâu không? Em đoán xương người 8 phần 10 là để sử dụng cho ngũ quỷ bàn sơn trận, 4 trận pháp kia đều không có, vậy chỉ có thể nằm trong trận pháp cuối cùng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Hắn đồng ý với cô. Trong lòng hắn mơ hồ nảy sinh ra một trực giác mách bảo rằng Kim Soái nhất định đã đem xương người dùng vào một loại vu thuật đáng sợ nào đó. Vì thế, việc phá giải trận pháp cuối cùng chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đúng rồi, em mới vừa nói đến cản thi, nó không phải chỉ xuất hiện tại Tương Tây sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lời cô nói trước đó, tò mò hỏi. Đàm Tiểu Tuệ trả lời, chỉ cần là nơi người Miêu sống đều có cản thi. Chỉ là hiện tại giao thông dễ dàng. Trên cơ bản không cần. Nhưng tại một số vùng núi xa xôi hẻo lánh không thể vào hoặc có tình huống đặc biệt thì vẫn phải dùng đến cản thi. Tiểu Mã nghe thấy vậy, lập tức sinh ra hứng thú. Cản thi rốt cuộc là như thế nào? Tôi có xem qua một số tiết mục trên TV, nói cản thi thật ra là vác thi thể trên lưng. Có đúng không? Đàm Tiểu Tuệ nở nụ cười khinh miệt, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng nổ thật lớn từ ngoài cửa sổ truyền đến. Mọi người bị âm thanh đó thu hút, quay đầu lại nhìn vào một chỗ. Chỉ thấy dòng sông bên dưới vách núi có một cột nước cao khoảng mười mấy mét từ đâu bắn lên cao, sau đó chậm rãi rơi xuống, có người dùng mình nổ cá. Tiểu Mã khiếp sợ hỏi, uy lực lớn như vậy, có phải là TNT không? Đàm Tiểu Tuệ chậm rãi lắc đầu, nhìn chầm chầm vào phía ngoài cửa sổ, thì thào nói, Giao Long xuất hiện rồi, chương 217, Phong Yêu 1. Giao Long. Giao Long là gì? Tiểu Mã lập tức hỏi. Tiểu Mã còn nói chưa dứt câu thì chợt cầm một tiếng, một cục nước còn cao hơn trước kia phóng thẳng lên trời, khiến mặt đất rung chuyển. Ôi trời ơi, động đất à. Tiểu mã cả kinh nói, cục nước này cực lớn, xoay tròn ở phía trước xe hơn chục mét, không ngừng va một cây cầu, phát ra một tràng âm thanh kinh thiên động địa. Tất cả hành khách trên xe đều sợ hãi, mọi người nghe theo lời kêu gọi của tài xế mà lần lượt xuống xe, quỳ xuống hai bên đường, miệng hô to là rồng, chân long thăng thiên, chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nhìn nhau, vẻ mặt Đàm Tiểu Tuệ trang nghiêm hơn hẳn, nhắm mắt lại yên lặng cầu khẩn. Ở chính giữa cột nước cực lớn kia có một âm thanh của một loài dã thú đang không ngừng gào thét, khiến mực nước dưới sông cũng không ngừng cao thêm tới mấy mét. Không bao lâu sau, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh mẽ khiến cây cầu đá trên sông vỡ tung tóe, cột nước mạnh mẽ hạ xuống, mực nước mới nảy tăng lên cũng hạ theo. Mọi người liền kinh ngạc phát hiện ra cây cầu duy nhất đã bị phá hủy, khắp nơi đều là đá vỡ, chỉ còn sót lại một chân cầu không hoàn chỉnh vẫn đứng sừng sững ở đó. Đoàn người thấy con đường phía trước bị chặn lại, ai nấy đều sững sờ, thế nhưng không ai dám lên tiếng phàn nàn. Tài xế gọi điện thoại cho quản lý giao thông địa phương kêu người tới tu sửa, sau đó cùng mọi người trở lên xe chờ đợi. Y nói cho mọi người biết rằng đây là một vùng rất vắng vẻ, ít nhất 2 giờ nữa đội sửa đường mới tới, không biết phải mất khoảng bao lâu mới sửa xong cầu, thế nhưng đây là đường nhanh nhất qua núi, muốn đi đường vòng, họ phải đi thêm hơn 200-300 dặm nữa. Sau khi thương lượng, mọi người trên xe quyết định chờ đội tu sửa giao thông tới xem bắt lại cầu mất bao lâu. Đến lúc đó mới quyết định chờ bắt cầu hay là đi đường vòng, thật là suối quẩy, lại mất thêm một ngày nữa. Tiểu Mã phàn nàn nói, Đàm Tiểu Tuệ nói, hay là chúng ta xuống dưới đi bộ, đây là sông Thanh Long, nơi chúng ta muốn tới nằm ở phía hạ lưu, có thể đi đường mòn, đại khái chỉ khoảng mười mấy dặm nữa là tới, tận mười mấy dặm. Tiểu Mã có chút lưỡng lự, vậy xuống xe thôi. Diệp Thiếu Dương còn có dự định khác nên liền tìm tài xế dặn dò y nhất định phải đem thi thể Kim lão gia về nhà. Sau đó ba người xách hành lý rời đi trước ánh mắt chú ý của những người trên xe. Tài xế xe thấy bọn hắn đi về phía hạ lưu nên lập tức chạy xuống xe nhắc nhở bọn hắn đó là hướng mà giao long di chuyển, bảo bọn hắn tránh xa bờ sông ra một chút kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Ba người cảm ơn rồi đi men theo chỗ nước cạn bên bờ sông. Đi được một đoạn, Tiểu Mã nén không được tò mò, hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ tỷ, rốt cuộc nó là loài gì? Đàm Tiểu Tuệ nhìn nước sông chảy xiết nói, các anh chưa từng nghe truyền thuyết về giao long sao? Có những con đại xà tu luyện ở sâu trong vùng núi, vào lúc mưa lớn sẽ xuôi theo dòng nước lũ, di chuyển trên trăm dặm, nếu như trên đường đi không làm hại đến mạng người và hoa màu thì có thể sẽ độ kiếp thành công, trở thành loài rồng. Cô vừa nói vừa chỉ vào hai bên bờ sông cạn nước, các anh nhìn những dấu vết dưới mặt đất này đây, đây là dấu vết mà nó bò qua. Khi nước chảy sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ơ mà tại sao lại có hai dấu vết? Đàm Tiểu Tuệ kinh ngạc nói, chẳng lẽ có hai con rắn cùng nhau độ kiếp, truyện của tôi .net thì là có hai con chứ sao? Tiểu Mã nói, không thể tin được, chẳng lẽ trên đời này thực sự có rồng? Diệp Thiếu Dương nói, tôi nói lại cho cậu một lần nữa, rồng có thật. Nhưng loại giao long này không thể hóa rồng. Tuy tôi không hiểu nhưng mới nghe thôi cũng đã biết đây chính là yêu xà độ kiếp. Một khi thành công chúng sẽ trở thành yêu tiên. Nhưng, hắn nhìn dấu vết hai bên bờ sông, âm thầm nói, hai con yêu xà cùng độ kiếp một chỗ thật đúng là hiếm thấy, yêu tiên. Tiểu Mã kinh ngạc ngẩn người, rất trâu bò có phải không? Dĩ nhiên, trở thành yêu tiên hưởng thụ đãi ngộ của địa tiên, đến Diêm Vương cũng không quản được. Tiểu Mã, nói vậy chúng còn lợi hại hơn thất bà nữa hả? Tôi nhớ cậu đã nói nó chỉ là yêu linh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái này không có liên quan gì đến tu vi, thất bà là yêu quái tu tà, vĩnh viễn không thể thành yêu tiên, chỉ có yêu quái tu chánh mới có thể độ kiếp trở thành yêu tiên, thế nhưng tu tà lại dễ hơn là tu chánh, cho nên thất bà hấp thu tà khí nhiều năm như vậy, tu vi không thua kém gì yêu tiên đâu. Ba người vừa đi dọc theo bờ sông, Đàm Tiểu Tuệ vừa giới thiệu con sông này gọi là sông Thanh Long, đầu nguồn ở trên núi, chảy xuôi xuống dưới. Lúc trước đã từng có truyền thuyết về giao long, cho nên hai con yêu xà rất có khả năng đã trốn trong núi tu luyện đến một tu vi nhất định rồi mới cùng nhau độ kiếp. Đi từ xế chiều tới tận lúc trời tối, ba người mới sắp ra khỏi rừng, họ nhìn thấy nước sông càng ngày chảy càng xiết hơn, lưu lượng vô cùng lớn. May mà trên bờ sông người ta đã xây đê đập che chắn cẩn thận, ba người đang bò lên trên đê thì đột nhiên một tia chớp từ trên cao lóe lên. Sau đó là một tiếng sấm ầm ầm vang dội, trời lại muốn mưa sao? Tiểu Mã lo lắng tự hỏi, đây là vùng núi hoang vu, nhỡ trời mưa to thì lấy đâu ra chỗ trú? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn mặt sông đang gầm thét, nói, Đây là do yêu xà độ kiếp, cũng thật khéo hai lần đều gặp được chúng, chẳng lẽ là có cơ duyên. Hắn liền nhanh chân đi đến một chỗ đê cao, phía dưới nước sông cuồn cuộn, có thể thấy cách khoảng 10 giây lại có một tia sét đánh xuống mặt nước, trong dòng nước cuốn lên cao có bốn đôi mắt màu xanh biếc sáng như đèn lồng lúc ẩn lúc hiện. Tiểu mã biết đó là mắt của yêu xà, hỏi Diệp Thiếu Dương, lập tức bị dọa cho vải đái, con mắt to như vậy thì con rắn phải to như nào. Sét đánh càng lúc càng nhiều hơn, nước sông cũng bốc lên càng ngày càng cao, từng con sóng lớn đập ầm ầm vào trên đê. Tiểu mã cảm giác mặt đất đang rung động, khẩn trương nói, tiểu Diệp tử, chúng ta đứng xa ra một chút được không? Nếu còn đứng đây, chúng ta không bị sét đánh chết cũng sẽ bị sóng cuốn trôi mất. Cậu đi trước đi, tôi còn phải làm một việc. Diệp Thiếu Dương nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn mặt sông, cắn chót lưỡi, vẽ một tờ linh phù, cầm trong tay, sẵn sàng chuẩn bị hành động. Đây là phù gì vậy? Tiểu mã hỏi, phong yêu phù. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, hít sâu một hơi, tuy nói thiên sư Mao Sơn có tư cách thay trời phong ấn yêu thế nhưng hắn chưa từng làm việc này bao giờ, đến cả sư phụ Thanh Vân Tử của hắn cũng chưa từng làm, mà sách cổ cũng chỉ nhắc tới thời điểm chủ chốt nhất khi thiên kiếp đến mới có thể phong ấn yêu. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng có chút khẩn trương, nhỡ không thành thì ai biết sẽ có hậu quả gì. Một lát sau, hắn nhìn thấy mỗi lần tia chớp đánh xuống thì lại có hai thân thể cực lớn từ dưới nước cuốn vào cùng một chỗ, muốn bay lên trên, có điều lại bị sấm sét đánh rơi xuống nước, tần suất bị đánh càng lúc càng nhanh dần, thế nhưng hai con thủy xà vẫn cứ cuốn vào nhau, bay lên rồi lại rơi xuống, cứ như vậy cho đến khi bị sấm sét đánh thương tích đầy mình cũng không chịu bỏ cuộc, máu tươi trên người chúng chảy xuống nhuộm đỏ cả nước sông, theo bọt nước bốc lên, khiến một mùi máu tươi tanh nồng xông vào mũi ba người. Hai con yêu xà này đang giúp đỡ cho nhau, thật là có tình có nghĩa. Diệp Thiếu Dương thì thào nói, chương 218, Phong Yêu 2. Sấm sét nổ vang, sóng lớn ngập trời, hai con xà tinh không ngừng gào thét, không ngừng đập cánh, cũng không ngừng rơi xuống. Ôi đệt mợ, Titanic ngoài đời thực a. Tiểu mã sợ mức đến quỳ rạp xuống đất, không dám cử động. Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào hoành tráng như thế, chỉ mờ mịt đứng chôn chân tại chỗ. Chăm chú nắm chặt phong yêu phù, trốn sau một tảng đá lớn, không ngừng hít sâu, điều chỉnh tâm tình, tự khuyên nhủ mình phải tĩnh tâm một chút. Cách đó không xa, sấm sét càng ngày càng lớn dần và không ngừng đánh vào hai con yêu xà. Hai con yêu xà ban đầu vẫn còn có thể ngẩng đầu chống cự, càng về sau càng đuối sức hẳn, chỉ có thể lượn lờ trong mặt nước, chật vật né tránh công kích của sấm sét. Nước sông tự động tách ra, có thể nhìn thấy rõ chân thân của hai con yêu xà, một con trắng toát, một con xanh biếc, thân mình ba người ôm không hết, da thịt trên người bị sét đánh bong tróc, máu huyết nhễ nhại, miệng không ngừng kêu rên khiến kẻ khác không đành lòng nhìn, hình như bọn chúng không chịu nổi nữa rồi. Đàm Tiểu Tuệ lo lắng nói, không còn chút ý chí chiến đấu. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu một điểm rất quan trọng, nếu như hai con yêu xà này độ kiếp thất bại, miễn cưỡng sống sót, lúc đó bọn chúng sẽ mất hết tu vi ngàn năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Tiểu Diệp tử, xuất thủ đi. Sao cậu còn chưa ra tay? Tiểu mã thấy hai con yêu xà càng ngày càng chật vật, không nhịn được nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, chưa tới lúc. Diệp Thiếu Dương cũng rất khẩn trương, mặc dù hắn không quen biết gì hai con yêu xà này thế nhưng bọn chúng cũng đã tu luyện nghìn năm, lại chưa từng hại người bao giờ. Hôm nay trải qua độ kiếp tạo hóa khó khăn như thế, hắn cũng không đành lòng nhìn thấy bọn chúng thất bại, có điều hiện giờ hắn không thể giúp được gì cho bọn chúng. Chuyện lịch kiếp này chỉ có dựa vào chính bản thân bọn chúng mà thôi. Hai con yêu xà dãy dụa càng lúc càng yếu dần, lặn xuống nước, trốn sự truy kích của sấm sét. Thế nhưng sấm sét vẫn không buông tha cho bọn chúng, trực tiếp phóng xuống chẻ đôi mặt nước, nhắm chính xác vào thân thể bọn chúng. Mấy phút sau, hai con yêu xà dường như hấp hối, động tác chậm dần, thôi xong. Tiểu mã thất vọng thì thào nói, Diệp Thiếu Dương thở dài, không đành lòng nhìn bọn chúng gặp kết cục bi thảm, đứng lên. Xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng gào thét rung trời lở đất. Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một cột nước phóng lên cao kẹp hai con yêu xà ở chính giữa. Một luồng sấm sét đánh thẳng xuống chính giữa cột nước khiến cột nước lập tức vỡ từng mảng tán loạn. Thế nhưng hai con yêu xà vẫn cứng rắn chống chọi không muốn cột nước rơi xuống. Tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng đất trời. Trên không trung không ngừng có thêm nhiều luồng sét nữa đánh thẳng xuống cột nước. Hai con yêu xà vẫn kiên trì không rời khỏi cột nước. Đưa thân thể của mình ra chống chọi với sấm sét cửu thiên, không tiếc da thịt toàn thân mình bong tróc chảy máu, bọn chúng dường như đang cố chấp với một tín niệm nào đó trong lòng, vì vậy đã gắng sức tập hợp yêu lực toàn thân, đối đầu với thiên uy của trời đất. 5 giây, 10 giây, 1 phút trôi qua, đúng lúc hai con yêu xà cảm thấy không chống đỡ được nữa thì một lá tử sắc phù từ đâu bay vụt lên không trung, đồng thời ở cách đó không xa vang lên một giọng nói tuy không lớn nhưng mạnh mẽ như đang xuyên thấu trời đất, thiên địa đại pháp, vạn vật hữu linh, long đằng vu giả, phong lôi thụ mệnh, càn khôn vô cực, hàng định thiên nhất, đại thiên phong yêu, đến sinh xá lệnh, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Lá tử sắc phù lập tức phát ra quang mang chói mắt rồi bay thẳng vào trong luồng sấm sét, nhất thời hình thành một chùm sáng ngăn cản uy lực của sấm sét. Tuy rằng chỉ ngăn được trong nháy mắt nhưng vẫn khiến cho hai con yêu xà có thời gian để thở, phục hồi lại được một chút yêu lực, sau đó mạnh mẽ đâm vào luồng sấm sét, xông thẳng lên trời. Sấm sét nhanh chóng biến mất, mặt sông lập tức trở nên tĩnh lặng, cơ hồ mực nước đã giảm xuống vài mét. Qua một phút sau, một trận gió xoáy thổi qua, từ phía bờ sông xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng, cả hai đều vận trang phục cổ trang, hình hài giống nhau như đúc, dáng vẻ trông giống như thiếu niên 16, 17 tuổi. Hai người họ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ vui sướng, ca ca, thành công rồi. Thiếu nữ mặc áo trắng kích động nói, thiếu niên mặc áo xanh lẳng lặng gật đầu, trong ánh mắt cũng tràn đầy sự kích động. Thế nhưng ánh mắt của cậu không có sự hoạt bát như thiếu nữ mà là biểu hiện một thần thái cao ngạo lạnh lùng, cậu dang rộng hai cánh tay như muốn ôm trọn trời xanh, hít một hơi thật sâu, nói, 1000 năm, cuối cùng chúng ta cũng đã thành người. Thiếu nữ lập tức nhìn qua bờ sông, nói rằng, tại thời điểm then chốt nhất, có người đã giúp chúng ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, phi thân lên, đáp xuống ven bờ, nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng ai, đi rồi sao? Tại sao chứ? Ngài ấy giúp chúng ta, chẳng lẽ không để cho chúng ta nhận chủ? Thiếu nữ buồn bực nói, có thể chỉ đơn thuần muốn giúp chúng ta mà thôi. Thiếu niên trầm ngâm, đột nhiên cúi đầu nhìn thấy một vật gì đó, đi tới, nhặt từ dưới đất lên một cái túi nhỏ, mở ra, bên trong toàn là tiền ngũ đế, tiền ngũ đế. Đạo sĩ sao? Thiếu niên lẩm bẩm, bởi vì trong quá trình tu luyện bọn họ cũng đã từng đi du lịch qua một vài chỗ cho nên đối với những chuyện trong giới pháp thuật, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thiếu niên lập tức quay đầu nói với thiếu nữ, tuy ngài ấy không muốn gặp chúng ta nhưng chúng ta nhất định phải báo đáp đại ân này, chúng ta sẽ đi tìm ngài ấy. Thiếu nữ lập tức nhíu mày, nói rằng, đi đâu tìm? Thiếu niên suy nghĩ một chút rồi nói, có thể phong ấn yêu thì khẳng định chỉ có bài vị thiên sư trở lên mà thôi, tất nhiên là đến từ Mao Sơn hoặc Long Hổ Sơn, mà nơi này gần với Long Hổ Sơn nhất, vì vậy chúng ta nên đến Long Hổ Sơn hỏi thăm trước một chút. Nếu như không phải thì đến Mao Sơn. Thiếu nữ liên tục gật đầu, hỏi, ca ca, sau đó thì sao? Quan trọng nhất là phải biết đó là ai đã, sau đó nghe theo lệnh của ngài ấy. Chúng ta đi, hai người sóng vai nhau đi vào rừng. Mà lúc đó, ba người Diệp Thiếu Dương cũng đang trên đường xuống núi. Đàm Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiếu Dương ca, anh thật kỳ lạ, anh giúp yêu, chỉ cần cho bọn chúng một giọt máu là có thể làm chủ nhân của bọn chúng, đó là chuyện tốt. Vì sao anh lại bỏ đi? Diệp Thiếu Dương nói, không cần đâu, chúng ta gặp được bọn chúng là do cơ duyên, ra tay giúp bọn chúng vượt qua thiên kiếp cũng kiếm được một chút công đức rồi, còn thu chúng làm yêu phó nữa thì. Hơi quá, Diệp Thiếu Dương xoắn một cọng tóc, giả vờ nói rằng, hơn nữa anh thích tự mình làm mọi chuyện, không thích nhờ người khác hỗ trợ. Vừa dứt lời, Tiểu Mã đã quăng cái ba lô đến trước mặt hắn, nói, không thích nhờ người khác hỗ trợ có đúng không, hay, vậy tự cầm ba lô đi. Đừng có làm phiền tôi, ạch. Diệp Thiếu Dương lập tức mỉm cười, nói với Tiểu Mã, cậu là người một nhà với tôi mà, đâu có tính là người khác, để cậu hỗ trợ cũng không tính là người khác hỗ trợ. Tiểu Mã hừ một tiếng, à phải rồi, sao tôi thấy hai con rắn trắng xanh lúc nãy quen quá vậy? Tiểu Mã gãi đầu nói, có phải chúng ta đã xuyên không đến cổ đại cứu Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh rồi không? A nha Tiểu Diệp Tử, cậu nói xem hai con rắn lúc nãy là nam hay là nữ? Có khi nào chúng nó lấy thân báo đáp chúng ta không? Mà nếu là một đôi tỷ muội thì... Hắc hắc, cậu! Chia cho tôi bớt một em nhé! Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc cậu ta, bớt nói nhảm, cậu tưởng cậu là Hứa Tiên hả? Chương 219, trắng màu gà, tương truyền là một loài rắn rất thiên sống ở vùng núi. Dưới núi có một trấn nhỏ, trong trấn có rất nhiều lầu trúc, đó là nơi ở có vẻ ngoài độc đáo. Trên đường đi, chỗ nào cũng là nam nữ trong trang phục dân tộc Miêu, đây đều là người Miêu, các anh tuyệt đối đừng nói lung tung nhé. Đàm Tiểu Tuệ thầm nhắc nhở mọi người, tôi hiểu mà, hiểu mà. Tiểu Mã gật đầu liên tục,

Xem mức độ dày đặc của hắc khí thì có lẽ lễ hiến tế sắp bắt đầu rồi, chúng ta tới rất đúng lúc, mau đi thôi, tuy nhiên cần cẩn thận một chút. Đàm Tiểu Tuệ lấy ra một gói bột từ trong ba lô, bên trong đựng một loại bột phấn màu đỏ, cô dùng tay chấm một chút rồi quệt mấy vệt lên mặt, lên cổ Diệp Thiếu Dương. Bột phấn này có thể giúp các anh giấu đi sinh khí, mấy tên huyết vu sư đó rất mẫn cảm, chúng ta phải cẩn thận một chút, tạm thời không thể để cho bọn hắn phát hiện. Lúc cô giúp Diệp Thiếu Dương phết bột lên mặt, hai người cách nhau rất gần, cơ hồ mặt kề sát vào nhau. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt chăm chú quan sát chiếc cổ trơn bóng và khuôn mặt xinh xắn của cô. Đàm Tiểu Tuệ vừa cúi đầu chợt phát hiện ra Diệp Thiếu Dương đang nhìn mình, gò má liền đỏ lên, sau đó vội vàng ném gói bột phấn qua cho hắn. Các anh tự mình bôi đi, nhớ phải bôi lên mặt, lên cổ và cánh tay đấy. Đợi hai người bôi xong bột phấn, Đàm Tiểu Tuệ liền dẫn họ đi về phía rừng cây, hướng về phía khe núi. Đúng rồi, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tại sao nơi đây lại có tên là Tử Nhân Câu. Tiểu Mã vừa đi vừa hỏi, Đàm Tiểu Tuệ giải thích, thung lũng này vốn khô cằn nên là một nơi nuôi thi cực tốt, vô cùng thích hợp để tu luyện cổ thuật, hơn nữa địa hình rất bí mật cho nên trước kia có một đám cổ sư chạy tới đây sinh sống, tu luyện cổ thuật, đám người này tất nhiên không phải là người tốt, tuy nhiên sau có mấy tên huyết vu sư phát hiện ra nơi đây, muốn chuyển quan tài của huyết cổ thi vương tới Tử Nhân Câu, rốt cuộc đám cổ sư không đồng ý, hai bên liền xảy ra tranh chấp, đám huyết vu sư tìm một nơi ở bên ngoài thung lũng, sử dụng phương pháp tế sống để đánh thức thi vương, chỉ trong một đêm chúng đã giết sạch tất cả các cổ sư tại đó, nghe nói phải hơn 100 người bị giết hại, thi thể chất đầy trên mặt đất, về sau gia tộc của em tới Tử Nhân Câu, phải hy sinh rất lớn mới có thể đánh bại đám huyết vu sư và đánh đuổi những tên còn sống sót ra khỏi thung lũng. Sau đó, gia tộc bọn em đem những người chết trước đó đi mai táng, bởi vì người chết quá nhiều cho nên gọi nơi đây là Tử Nhân Câu, chỉ trong một đêm đã giết sạch toàn bộ cổ sư. Diệp Thiếu Dương chấn kinh tới cực điểm, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi, lúc bọn họ bại trận thì thi vương đó như thế nào? Đàm Tiểu Tuệ nói, sau khi bọn họ bại trận đã liều mạng đưa quan tài thi vương rời đi, cũng may lúc đó bọn họ không có đủ linh lực đánh thức thi vương, nếu không gia tộc em có thể sẽ bị giết sạch. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên, hắn hơi giật mình, từ trước tới nay hắn không có thói quen dùng điện thoại. Từ lúc tiến vào trong núi dường như hắn đã quên mất sự tồn tại của nó, Tạ Vũ Tình gọi cho hắn, hắn vừa bắt máy, nàng đã hỏi ngay, đến đâu rồi, Diệp Thiếu Dương trả lời sắp tới Tử Nhân Câu rồi, Tạ Vũ Tình lập tức phát khùng quát lên, vậy sao ngươi không sớm gọi điện cho ta, Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói, tôi dự tính sau khi tới nơi thì dò xét tình hình trước rồi mới gọi điện thoại cho cô, vội vàng gì chứ, vậy ngươi cứ đi tiếp đi, chút nữa là mất sống ngay thôi, ngươi còn nói không vội à. Truyền của tôi dọc nét http truyenquenty.net. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, hắn liền nhớ tới nàng đã cài một con chip định vị vào điện thoại nên có thể theo dõi vị trí của hắn, bèn nói, Tử Nhân Câu ở phía bắc so với vị trí của tôi, đi về phía nam bắc sẽ tới thung lũng, các cô cứ tới là sẽ thấy. Nhưng tôi kiến nghị bây giờ cô đừng tới, đợi tôi vào trong xem xét trước đã rồi có gì sẽ quay lại đây gọi cho cô sau. Tạ Vũ Tình đồng ý. Nói với hắn nàng đang ở đồn công an của một trấn nhỏ cách Tử Nhân Câu khoảng 10 dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, cúp điện thoại, mọi người tiếp tục lên đường, đến gần Tử Nhân Câu thì đúng là không còn sóng điện thoại nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, Tử Nhân Câu không khác gì so với những sơn cốc khác, chỉ có điều bên trong bị bao phủ bởi một đám hắc khí, ánh mặt trời không thể chiếu vào, sơn cốc vô cùng yên tĩnh, không có tiếng chim hót, tiếng ve kêu. Ngay cả một người bình thường như Tiểu Mã cũng có thể cảm nhận được rõ ràng không khí bên trong sơn cốc không hề giống với bên ngoài. Hai bên Tử Nhân Câu là hai ngọn núi nhỏ cao khoảng mấy chục mét nhưng một bên của Tử Nhân Câu là vách núi nhọn hoắt giống như dao gọt. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ quan sát, trong lòng thầm nghĩ, nếu muốn tiến vào sơn cốc thì chỉ có thể tiến vào từ phía chính diện. Đàm Tiểu Tuệ chỉ sườn núi không quá dốc ở phía bên trái Tử Nhân Câu rồi nói, trước hết chúng ta sẽ đi từ đây lên. Xem tình hình hiện tại như thế nào rồi hãy tính tiếp. Hai người Diệp Thiếu Dương tất nhiên không có ý kiến gì, sau đó liền bắt đầu leo núi, cố gắng lại gần một bên của vách núi để quan sát tình huống ở bên dưới. Tiểu Mã đưa mắt nhìn xuống dưới thì hai chân như muốn nhũn ra, cậu liền ngoảnh mặt sang một bên rồi tiếp tục leo lên. Leo lên được khoảng mười mấy mét, trong sơn cốc bắt đầu có bóng người xuất hiện, có hai ba người mặc quần áo màu đen đứng canh gác ở hai bên cổng, phía sau cổng có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới nơi sâu nhất của sơn cốc. Diệp Thiếu Dương giật mình, thì ra nơi này mới bắt đầu là Tử Nhân Cốc thực sự, đó chính là huyết vu sư. Diệp Thiếu Dương nằm sấp phía trên vách núi cẩn thận đánh giá hai tên huyết vu sư, đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động, hắn quay ngoắt đầu lại nhìn Đàm Tiểu Tuệ, nói rằng, đằng sau có hai người đang tới, nói xong hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng tìm được một mỏm đá lớn, nhanh chóng gọi hai người tiểu mã cùng theo hắn trốn sau mỏm đá, không bao lâu sau, một tràng tiếng bước chân người càng lúc càng đến gần bọn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.